One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, chương 273, đầu tiên gặp mặt huynh muội. Bị Zone một bàn tay vỗ trúng, Drake như là đạn pháo một dạng bay ngược mà ra. Ven đường đụng gãy đụng nát vô số thân cây hòn đá. Sau cùng tài ba chít chít một chút quẳng xuống đất, theo bóng ra một dạng không ngừng lăn lộn. Dồn một tát này không thể nghi ngờ so đi bộ đường xa hùng một bàn tay nặng hơn quá nhiều. Căn bản chưa kịp trải nghiệm thống khổ, Drake liền quả quyết mất đi ý thức. Trong rừng rậm, chính ghé vào trên hòn đá ngủ vừa ảnh động động lỗ tai. Ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy một cái hoàn thành bán thú hóa bá vương long thẳng tắp đối với mình quay lại đây. Họ mèo động vật đều là tiện tay. Điểm này vừa ảnh cũng vô pháp ngoại lệ. Nhìn thấy bên trên này cùng loại với bóng ra một loại nào đó đồ chơi. Vừa ảnh nâng lên cường tráng chân trước, coi là tốt khoảng cách. Sau đó trùng điệp hướng xuống nhấn một cái. Đông, lúc đầu lăn lộn bên trong Drake giờ phút này trực tiếp liền cho nhấn nằm xuống. Cả người đều bị ấn vào rừng rậm ướt át trong đất bùn. Móc đều móc không ra loại kia. Hoàn thành tiện tay vừa ảnh thật to đánh cái cáp cát. Ngửi ngửi trong không khí vị đạo, bỗng nhiên lập tức đến tinh thần. Gia hỏa này, không phải liền là chủ nhân muốn phải bắt được gia hỏa kia sao? Vậy mà chính mình đưa tới cửa. Đây thật là quá tốt, hoàn toàn không cần bản đại gia xuất thủ. Trở về còn có thể tranh công. Muốn đến nơi này, vừa ảnh xoay người từ trên hòn đá nhảy xuống. Dùng móng vuốt ôm lấy đối phương y phục, muốn đem Drake nhấc lên. Nhưng là cho dù là rắn chắc hải quân quân phục, đi qua lâu như vậy thời gian, Drake trên thân cái này một bộ y phục đã tàn phá không thôi. Bị vừa ảnh như thế nhấc lên, trực tiếp liền bị nó móng vuốt đứt đoạn, rơi vào đường cùng, vừa ảnh đành phải thành thành thật thật đào hố, đem Drake từ bùn bên trong cho móc ra, cắn Drake còn lại y phục, vừa ảnh hất đầu đem đối phương lắc tại trên lưng mình. Hấp tấp hướng về chủ nhân phương hướng chạy tới. Trời mới biết lần này Drake bị đánh bay bao xa. Dù sao thấy thì thấy không thấy. Trong rừng rậm cây cối rậm rạp cây cỏ hoành tạp. Người bình thường ánh mắt chỉ có thể đến tới mười mấy xa gạo khoảng cách. Coi như Drake ven đường đụng ngã mấy viên đại thụ, cũng bất quá là để khoảng cách này đề cao mấy chục mét a. John vừa rồi này một chút nhưng là chân chính toàn lực xuất thủ. Hắn thậm chí có thể cảm giác được hùng trưởng bên trên truyền đến thứ gì bể nát xúc cảm. Nếu như ăn như thế một chút đối phương vẫn như cũ không chết, vậy hắn liền không có gì để nói nhiều. Giải quyết hết Drake, John chuyển qua ánh mắt, đặt ở bầy dập phía trên. Vừa rồi hắn biến hình quá trình thế nhưng là bị đám người kia toàn bộ trông thấy. Dựa theo hắn dĩ vãng tác phong, Mithers bọn người cũng chỉ có thành thành thật thật đi theo hắn ở trên đảo khi khổ công. Bất quá cân nhắc đến bọn gia hỏa này đều là vị nào cấp dưới, cái này để John có chút chết lặng. Nếu như ta đem bọn hắn bắt lại, thuyền trưởng bên kia hẳn là sẽ xé ta đi. John nghĩ như vậy, sau đó to lớn hùng xám thân thể hơi rung nhẹ. Ở ngoài sáng đức bọn người chấn kinh ánh mắt bên trong, dần dần biến thành một cái nói không ra danh tự động vật. Là thật nói không ra danh tự a. Bởi vì tại này cùng loại với lão hổ vằn dưới, này tráng kiện cánh tay phải lại là như là tôm hùm một dạng cái kìm. Mà hắn cái đuôi lại cùng trước cả hai không có bất cứ quan hệ nào. Càng giống là đuôi cá. Đứng trên mặt đất, này một đôi chân đã biến thành vịt đồng dạng phiến tử hình dáng chân màng. Chính là như vậy một cái tứ bất tượng, nhìn qua xấu xí vô cùng đồ vật, liền liền biết rõ cái này là ca ca của mình Mini đều lộ ra ghét bỏ thần sắc. John đối với cái này cũng rất là bất đắc dĩ. Hắn có thể làm sao? Cái này hải thú vẫn thật là dài cái dạng này. Ta chẳng lẽ còn có thể cho người ta sửa mặt a làm gì? Bất quá John biến thành cái bộ dáng này là có nguyên nhân. Không có mang theo công cụ, hắn thật đúng là không thể biện pháp gì tốt trợ giúp người bên trong trốn tới. Cho nên hắn quyết định dùng cái này hình thái. Dùng cái kia rắn chắc chân trước khai tỏ ánh sáng bé gái bên người gai nhọn bẻ gãy. trước tiên đem muội muội mình cứu ra lại nói. Loại này hình thái nguyên hình tựu kim thiết thú, là đại hải trình đông đảo hải thú một loại. Hải thú mặc dù không có hải quái khổng lồ như vậy hình thể, nhưng ở hắn phương diện, coi như có đặc sắc nhiều. Ăn đảo kim ngư nói trắng ra cũng bất quá là dựa vào lấy hình thể hoa hảo tuổi thôn phệ hòn đảo. Kim thiết thú lại là dựa vào đặc biệt thân thể cấu tạo, có thể dùng cái kim đục xuyên hòn đảo tồn tại. Nhìn trước mắt quái vật này đem cái kia cự kim lớn luồn vào đến, sờ không được phương pháp Mithas dùng sức thoáng dẫy dụa, một chân đem cái kim dẫm tại trên miếng sắt. Người muốn làm cái gì? Quái vật, làm trưởng quan, cũng là ở đây hải quân bên trong mạnh nhất một viên. Hắn cảm thấy mình có nghĩa vụ bảo vệ tốt còn lại đồng bạn. Đối với cái này ngăn cản chính mình cứu nhà muội muội băng, John không kiên nhẫn phun một thanh phao phao, còn lại một cái tay khác khép lại tới, nắm lấy chân hắn mắt cá chân nhấc lên, không cho hắn dẫm ở chính mình. Mithas đâu có thể nào cùng John so khí lực, chỉ là nhẹ nhàng vừa nhấc, hắn cắn chặt hàm răng cũng không thể tới mảy may, không đỡ nhà họ lộ băng. John lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem cái kìm đặt ở mini bắp chân chỗ. Cây gai kia mặc nàng xương ống chân gai nhọn dưới. Sau đó, ở ngoài sáng đức mộng bức ánh mắt bên trong, soạt soạt một chút, trực tiếp đem cây kia gai nhọn cho tận gốc bẻ gãy. Gai nhọn đứt gãy xúc động vết thương. Mini than nhẹ một tiếng, nhịn xuống không gào lên đau đớn đi ra. Nhưng nàng thái dương mồ hôi lại là không có cách nào che giấu. Từng viên lớn hướng phía dưới chảy. Thấy thế, John biết mỗi nhiều một phần thời gian mini liền nhiều một phần thống khổ. Lúc này tăng tốc động tác, một cái kìm bị hắn huy động lên đến, vẽ ra trên không trung đạo đạo hắc tuyến. Chỉ nghe răng rắc, soạt soạt vài tiếng giòn vang, thông hướng mini đường đi bên trên một mảnh gai sắt rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Làm xong những này, John lúc này mới thở phào, vươn tay ra ra hiệu mini nhanh leo ra. A, đối phương vì cái gì lo lắng như vậy mini? Chẳng lẽ bọn họ nhận biết? Mithas ở bên cạnh lặng yên suy nghĩ. Đang lúc này, một tiếng thú hống cắt ngang hắn suy nghĩ. John cũng là xoay người, nhìn về phía nhảy vọt tới vừa ảnh. Tại vừa ảnh phía sau, cái kia toàn thân sụi lơ mất đi ý thức ra hỏa, có thể không phải liền là Drake sao? Đi vào John bên người, vừa ảnh nhất dốc hết ra thân thể đem Drake ném xuống đất. Sau đó đối John ngao ô kêu. Vạn John đầu tiên là sững sờ, sau đó rất nhanh liền minh ngộ tới. Sau cùng vung tay lên, vừa ảnh lập tức lần nữa tiến vào rừng cây. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Dù sao cũng là chính mình sủng vật, nếu như bị bọn này hải quân phát hiện cái gì dị thường coi như không tốt. Chờ đợi mini chậm rãi di động đi ra, John đi vào Drake bên người, kinh nghi than thở, thật ngoan cường sinh mệnh lực, cái này đều không có tử, bị ta chính diện vỗ trúng đầu, xương sọ đều nát a, bất quá, không chết cũng cách cái chết không xa. Nhìn trên mặt đất rõ ràng hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu Drake, John khóe miệng kéo ra một tia cười lạnh, vậy ngươi liền chậm rãi chờ chết đi, Drake. Nghĩ như vậy, John tranh thủ thời gian quay đầu qua đem mini từ trên miếng sắt ôm xuống tới, để dưới đất băng đối phương băng bó. Ở trong quá trình này, mini cứ như vậy lẳng lặng nhìn lấy hắn, cảm thụ được cái này đã lâu đến từ thân người quan tâm. Thật muốn coi như lời nói, đây là tại Lawyer phá hủy Chris Huy Á về sau, mini cùng John ở giữa, chính thức trên ý nghĩa lần thứ nhất gặp mặt a. Download miễn phí diệt khí, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.